Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, thứ 284 chương Phượng Thanh bị nhục không hai. Phượng Thanh trong lòng xấu hổ và giận dữ như là sóng chiều như nhau đắp qua thân thể. Bởi vì cực độ phẫn nộ, lồng ngực trên dưới phập phồng, hô hấp dồn dập khởi lai, thế nhưng nàng trầm mặc. Mặc cho Ngọc Mân dùng ngôn ngữ lăng nhục của nàng cao ngạo tự tôn. Ngọc Mân đáy mắt tiểu ý càng sâu. Phượng Thanh hơn hắn trong tưởng tượng còn muốn có thể nhẫn. Ái phi cắn miệng làm cái gì? Bản điện hạ thích nghe lời ngươi rên gì? Gọi càng lớn thanh, bản điện hạ càng thích. Ngọc Mân một khác chỉ rảnh nhẹ tay xoa Phượng Thanh môi. Trong giọng nói dẫn theo mấy phần không thể vi phạm mệnh lệnh. Phượng Thanh con ngươi trung bị lây sương mù sắc, hôm nay khuất nhục, nàng nhất định sẽ lao nhớ kỹ. Chỉ là, Phượng Thanh nhất định bất sẽ nghĩ tới. Khuất nhục như vậy, hôm nay mới xem như là mới đầu. Sau này Ngọc Mân làm, so với điều này làm cho nàng thống khổ gấp trăm lần. Chậm rãi buông ra răng, một tia ngâm khẽ theo môi nàng trung tả ra. Nhượng Phượng Thanh thân thể nhịn không được giật mình. Thanh âm này là nàng phát ra sao? Ngọc Mân hài lòng gật đầu, ngón cái khẽ vuốt Phượng Thanh môi dưới. Ái phi thật ngoan, bản điện hạ nhất định sẽ hảo hảo đau yêu ngươi. Hảo hảo thương yêu ngươi, năm chữ cắn cực kỳ nặng. Phượng Thanh thân thể run rẩy, nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến động phòng đêm đó. Đau đớn khuất nhục, thậm chí là sợ hãi. Phượng Thanh biểu tình toàn bộ rơi vào trong mắt Ngọc Mân. Tiểu ý càng sâu, hắn nói, xem ra ái phi cũng rất mong đợi, quả nhiên là bản điện hạ lỗi, vậy mà vắng vẻ ái phi như vậy lâu, hôm nay nhất định hào hào bồi thường ái phi. Phượng Thanh muốn nói bất, thế nhưng ngôn ngữ tới bên miệng thế nào đâu nói không nên lời. Nàng đáy lòng tồn một tia khủng hoảng, nàng nếu như cự tuyệt Ngọc Mân, chỉ sợ sẽ gặp càng thống khổ trừng phạt, mân môi. Phượng Thanh từ từ nhắm mắt lại, không đi nhìn Ngọc Mân kia trương như ác ma bàn khuôn mặt. Chỉ là, trước mắt một mảnh đen kịt, trên thân thể cảm giác càng thêm rõ ràng, Ngọc Mân bàn tay ở trước ngực của nàng tùy ý nhu ngược. Không hề dịu dàng đáng nói, thế nhưng cứ việc thô bạo, nhưng vẫn là nhượng thân thể của nàng bất ở dùng mình. Kia luồng xa lạ mau. Cảm nhất bát đánh úp về phía của nàng tứ chi trăm xương. Cơ hồ tương nàng chìm ngập, Ngọc Mân đáy mắt một mảnh lạnh giá, không có chút nào tình. Dục, hắn cười lạnh nói, không nghĩ đến ái phi vậy mà như vậy lãng. Đãng, Phượng Thanh gắng hết sức cố nén, chỉ là vẫn có ấm áp chất lỏng theo trong mắt chảy ra. Lúc này Phượng Thanh sắc mặt ửng hồng, thân thể vì tình dục mà phấn nộn mê người. Cho dù Ngọc Mân không thích, cũng không thể không thừa nhận, Phượng Thanh lúc này điềm đạm đáng yêu bộ dáng vẫn có mấy phần hấp dẫn. Thân thủ xả dụng đai lưng, Ngọc Mân tương áo choàng ngoài kể cả áo sơ mi cùng nhau rút đi. Chỉ còn lại hạ quần lót, ái phi thế nào bất mở mắt ra nhìn nhìn bản điện hạ. Lẽ nào bản điện hạ nhập không được ái phi mắt sao? Ngọc Mân hai cái tay ở Phượng Thanh trên người tàn sát bừa bãi nhu lộng. Mãnh liệt như thế xung kích đã nhượng Phượng Thanh thân thể mềm yếu vô lực. Dưới chân mềm nhũn, lảo đảo một cái, hướng trên mặt đất đảo đi. Ngọc Mân xuất thủ kéo lấy Phượng Thanh thân thể, tương nàng kéo vào trong lòng, một tay vòng eo của nàng, tay kia lại không có chút nào tạm dừng, bàn tay trượt xuống, nhẹ vỗ về trong bắp đùi bóng loáng da thịt. Phượng Thanh không thể không mở mắt ra, chống lại Ngọc Mân tà ác ánh mắt, nhịn không được dùng mình một cái. Nàng biết mình hôm nay là bất kể như thế nào đâu chạy không khỏi. Thế nhưng trong lòng nàng hận, vì sao Ngọc Mân nghe thấy Phượng Giao cùng Thái tử cùng phòng tin tức là tới tìm nàng? Còn muốn như vậy nhục nhã hành hạ nàng? Lẽ nào chỉ là bởi vì các nàng trong thân thể chảy đồng dạng máu sao? Da thịt cùng da thịt tương thiếp, nhượng Phượng Thanh trên người nhiệt độ càng sâu, nàng cuối cùng còn là nhịn không được thân, ngâm lên tiếng, hết chương.